Thường thường quý vị nhìn vô một cái thân, mình hay nói là cái thân được tiếp cái thân là chữ gì? Thân phận, thân mạng. Chứ đấy à, thân mạng của tôi đây. Giữa, thật ra chữ thân và chữ mạng nó có hai nghĩa. Thân á, là cái thân thể này. Mạng á, là cái thọ mạng của nó. Cũng giống như mình mua một cái tivi mới vậy. Thì cái tivi là cái thân. Và cái guarantee thời gian bao lâu của cái tivi đó là mạng của nó. Thường thường bây giờ là mua cái gì máy móc là đều có một tờ giấy không? Bảo quản rằng gì cái máy này nó có thể sử dụng trong mấy năm. Như vậy thì cái máy nó cũng có thân mạng của nó, nghĩa là bản thân của nó và cái thời gian sử dụng. Tất cả chúng ta đây có cái thân và cũng có cái mạng của cái thân. Cho nên người ta hay có khuynh hướng là đi coi bói, là đi coi số mạng. Coi số mạng là coi gì? Coi cái thân này nó sống ra sao? Nó sống dài, sống ngắn, có bệnh hoạn gì không? Có thành tựu gì không? Có đào hoa không? Có đắc đào không? Nếu mà tu có đắc đạo không? Ở ngoài thì đắc đào, mà đi tu là đắc đạo. Cho nên đâu có ai đó đi coi cái thân, đi coi cái số mạng. Cái thân thì mình có rồi. Cái thân thì mình có rồi, mà giờ mình biết, mình muốn biết rằng cái thân này nè, sử dụng thì sao đây? Thì ở trong kinh của Phật, trong kinh Đức Phật có dạy có ba việc chúng ta nên tư duy. Bây giờ tạm thời trước hết là mình nói là cái thân này cha mẹ cho mình, xấu đẹp cao lùn vân vân, cái này là cái thân giờ hình thành rồi đó. Nhưng mà cái thân nó có biến đổi không? Có. 20 năm trước Pháp Hòa về đây quý vị gặp khác, bây giờ quý vị gặp nó khác. Nó 20 năm là mình nó dài quá mà. Chứ thật sự là nhiều khi một năm sau gặp nhau là đã có khác rồi. Và đồng thời vậy thì trên cái thân này thì nó thay đổi rất nhiều. Nói cách khác là nó vô thường. Thân này nó có bệnh nè, nó có già nè, phải không? Nó có biến đổi. Cho nên cái thân này nó có hai việc. Một là già, hai là bệnh, và kế đến là chết. Còn có mặt ở đây là nó đã có rồi. Nhưng mà nhớ, hãy có cái thân này thì nhất định phải có ba cái biến chứng khác. Đó là già và bệnh. Cho nên ở trong kinh Vô Thường Đức Phật nói, ở thế gian có ba việc người ta không có thích, người ta không có như lòng, người ta không có xứng ý. Gì là ba? Đó là già, bệnh và chết. Cái chữ chết là khi nào mình chấm dứt thì thôi, khoan nói. Bây giờ mình nói nơi cái thân này, hai cái việc mà nó sẽ đắp đổi mỗi ngày, đó là già và bệnh. Đâu phải đợi tới mình khi nào dữ dội lắm mới chữa bệnh đó. Mình thiếu ngủ chừng 2 đêm là bắt đầu nhức đầu. Mà thiếu ngủ triền miên á, mắt quầng, hâm. Rồi mình ăn uống thiếu dinh dưỡng thôi, biến chất, biến tướng. Nhiều người thiếu vitamin này cái thì đau nhức chỗ này, thế này thế nọ. Cho nên mình ăn uống để dưỡng thân. Vì vậy cho nên Phật dạy á, nếu như mình biết được như vậy, để làm gì? Để trong thời gian cái thân này nó đang còn sử dụng được thì chúng ta nên sử dụng cái thân này một cách hợp tình, hợp lý. Nói cách khác là tận dụng cái thân. Tại sao miếng chanh biết tận dụng, miếng vỏ cau biết tận dụng, cái xác mía biết tận dụng, rồi thậm chí xác đậu nành làm được bao nhiêu món ăn. Quý vị xây sữa đậu nành uống, cái xác đó đem xào với giá, xào ráo ráo vậy đó. Rồi cái cuốn bánh tráng rau sống chấm với tương ớt rất là ngon. Rồi lấy một chút lấy cái đó trộn với một chút bột mì, rồi cái vắt trộn ớt gia vị cho ngon, vắt lên chiên giống như bánh cây của người Ấn. Thay vì mình làm khoai mì, bây giờ mình bắt công đi mua khoai mì lấy xác đậu nành là rất là, phải không? Cái đó là mình trong cuộc sống này cái gì nó cũng có mặt xung quanh mình, cái quan trọng là mình có biết sử dụng nó không. Mình biết sử dụng nó đúng thì nó rất là tốt. Cái gì cũng có thể sử dụng được hết. Ăn thua là mình biết sao, biết quán chuyện. Quý vị biết này, đây là cái dùi chuông mà bình thường là quý thầy sẽ cầm cái dùi chuông này thỉnh qua đây để phát cái tiếng chuông. Nhưng mà bây giờ lỡ đi tụng một thời kinh ở đâu đó mà không có cái tiếng mõ để dẫn chứng thì cái thầy gầm dùi chuông này sẽ tức khắc chuyển cái dùi này lại nhịp qua đây, thành ra cái tiếng nhịp để đại chúng nương vào cái tiếng nhịp này và tụng kinh cho đều đặn. Đúng không? Và nữ ra cũng một cái dùi chuông này, nhưng bình thường nó chỉ là cái tay cầm thôi. Nhưng đến một lúc nào cần sử dụng nó thì cái dùi này nó biến, cái khúc này nó lại trở thành một cái việc khác. Đó là chúng ta sử dụng, đó là chúng ta tận dụng. Thì cái thân này cũng vậy. Cái thân này nó sẽ già. Trước khi nó già nên làm việc gì mà trong cái cơ thể mà gọi là còn khỏe khoắn nó làm được. Rồi khi mình già rồi mình nghĩ mình không có làm được gì, vẫn có thể làm được trước khi nó chết. Cái đó là do cái cách quán của mình. Thì cái trường hợp này Phật gọi là gì? Cái trường hợp này là Phật gọi là gì? Phật gọi là dùng cái thân biến đổi để sử dụng nó và làm được những việc tiên trình. Có một ví dụ. Bây giờ á, mình có những người, người ta có một cái thân mạng như vậy, nhưng mà người ta đem ra người ta chế tác, người ta xây dựng cái gì đó, mai mốt người ta không mất đi, nhưng mà cái nơi chốn đó, cái việc đó người khác vẫn tiếp tục được sử dụng. Ví dụ như những người chế ra máy bay, những người tạo ra điện, ta chế ra được, ta sáng kiến ra được đường dây internet, những cái website, những cái Facebook vân vân, có thể một ngày nào đó họ chết đi rồi, thậm chí họ cũng đã chết rồi, nhưng họ đã để lại cho đời, cho xã hội những cái gì mà người ta sử dụng, phải không? Thì cái đó Phật dạy, Phật dạy là dùng cái thân biến đổi để tạo nên những việc kiên trì không biến đổi. Đó là thứ nhất, cái thân. Rồi bây giờ mình nói tới cái mạng. Cái mạng là gì? Mạng tức là cái thọ mạng đúng. Ở đây có ai biết mình thọ mạng được bao lâu không? Không biết. Rồi nhiều khi mình muốn biết quá, đi tìm thầy bói để coi. Nhưng mà coi là coi gì thôi chứ có chắc không? Không chắc mà vẫn coi. Tại vì sao không? Tại mình coi cho biết. Cho biết để đó vậy thôi, chứ còn vẫn hồi hộp không biết chết lúc nào. Cho nên nhớ là cái mạng là gì? Mạng là cái thọ mạng dài ngắn. Thọ yểu đó, tức là dài ngắn của mỗi người. Ở đây không ai biết. Vì vậy cho nên trước khi mà cái thọ mạng này nó tắt đi, không? Thì chúng ta sử dụng. Ví dụ như người ta có một cái đồng hồ, một cái máy xay, một cái tivi, thọ mạng của nó là 2 năm. Thì trong thời gian đó, 2 năm này, người ta sẽ sử dụng nó một cách đúng đắn, không để cho nó đã mua nó, đã có nó thì phải sử dụng. Thì sử dụng như thế nào trước khi cái mạng sống của nó chấm dứt, chúng ta cũng thế. Chúng ta biết sử dụng cái thọ mạng của mình. Bây giờ ta nói đơn giản là 5 năm 6 tháng 7 ngày. Hiểu câu đó không? Nếu hàng 50 tuổi thì còn dám nói năm, mà lên tới 60 tuổi thì chỉ nói tháng thôi. Và lên tới 70 tuổi thì chỉ dám nói ngày, 5 năm, 6 tháng, 7 ngày. 50 tuổi thì còn dám nói năm, 60 tuổi thì dám nói tháng, và lên tới 70 là chỉ nói ngày. Cho nên người nào mà được 70 tuổi trở lên thì người xưa gọi là gì? Thất thập cổ lai hy. Tuổi 70 là xưa nay đã là hy hữu hiếm có. Chứ ai mà sống tới 80 á, coi như là bonus. Mà từ 80 trở lên thì lại quá bonus. Ngay cả Đức Phật của chúng ta, thọ mạng của Ngài cũng chỉ có 80 tuổi thôi. Còn bây giờ mình bác nào bây giờ mà sống tới 87 tuổi, mà thời xưa là Phật á, là Chư Tăng á, là sống mỗi ngày, lãnh lương mỗi ngày thôi. Lãnh lương mỗi ngày bằng cách là ôm bình bát đi ra ngoài đường, đi hết từng con nhà này tới nhà kia, người ta để ăn vào trong bát, nhận đủ một bát đem về, rồi ngày mai mới tính nữa. Còn mình bây giờ mở sẵn một cái account để chính phủ mỗi tháng deposit tiền của đó. Sướng không? Như vậy thì mình sướng hơn Phật rồi, như thế. Bệnh là chỉ cần đưa cái thẻ medical ra thôi, được giải quyết. Không thì mình nói mình nhận ra mình có cái phước này, mình nhận ra là mình có cái phước, mình ở một cái mức độ mà nó có những cái tài trợ, có những cái giúp đỡ cho mình đó. Cho nên nhận ra cái đó để làm gì? Để chúng ta không dám phung phí, mà chúng ta sử dụng. Trước hết là chúng ta phải sử dụng, chúng ta biết tận dụng, và chúng ta biết tạo phước. Hồi nãy mình mới nói thân với mạng. Thân là thân thể này, phải không? Mà thân thể này là biến đổi, là vô thường, là sẽ có ngày nó già, có ngày nó bệnh. Mà đừng bao giờ nghĩ là già mới bệnh nha. Có nhiều khi nó ngược lại, chưa già mà đã bệnh. Nhiều người trẻ ta vẫn bệnh. Cho nên không dám phung phí. Trước hết là sống phải làm sao biết nuôi dưỡng nó. Thí dụ như mặc dù là cái tivi đó nó nói là 2 năm, nhưng cũng đâu có nghĩa là mình có quyền mở nó 24/24 suốt 2 năm trời không tắt. Phải không? Cũng phải tắt nó cho nó nghỉ ngơi chứ. Chứ mà mở suốt như vậy thì thay vì nó 2 năm, nó tắt đèn sớm. Tại sao? Anh hành hạ tôi sẽ biểu tình anh. Quý vị có cái thân mình cũng vậy thôi. Bữa nào mình hành hạ nó thì nó sẽ biểu tình. Nó cần nghỉ ngơi mà mình ép nó quá. Thí dụ vậy, nó biểu tình. Máy móc cũng vậy. Hỏi tại sao hư? Tại vì tôi có tên là máy móc. Bất cứ một cái vật, mình có một chiếc xe mới toanh, mới mua, nhưng cũng đâu có nghĩa là mình được quyền áp đảo chiếc xe đó. Cũng phải sử dụng nó đúng mức chứ. Thì nếu mà sử dụng đúng mức thì cái mạng của nó 20 năm, 30 năm có thể. Còn nếu mình không sử dụng đúng mức thì cái mạng nó ngắn lại. Thay vì nó thọ thì bây giờ nó thành yểu. Yểu là sớm nhưng có gì hết đó. Cho nên lời của Phật dạy trong kinh, Đức Phật nói á, lấy cái thân biến đổi, làm cái gì, tu tập cái gì, tạo tác cái gì để có được những cái không biến đổi. Dùng thân để tu, không có thân tu được. Người xưa người ta mới nói một việc thôi, ta nói ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân. Ngô dược ngô thân, hà hữu chi hoạn. Sở dĩ ta có cái khổ là tại vì ta có thân. Nếu chúng ta không có cái thân thì khổ nương vào đâu mà có? Vì có thân cho nên bao nhiêu cái khổ nó nương vào đó. Phải có con mắt, nó sẽ khổ theo mắt. Nếu mà con mắt long lanh thì nó sẽ khổ theo long lanh, tại vì mình muốn long lanh hơn. Cho nên mình cũng cực nhọc với nó lắm chứ không phải khổ. Thí dụ như mình còn lúc mình còn trẻ, mình có bộ răng tốt khỏe thì thôi, tự nhiên có một ngày nào đó bắt đầu nó rụng từ từ mặc dù mình không muốn. Rồi bắt đầu khi mà mình thấy tự nhiên sao giờ mình biến đổi không giống xưa, đi kiếm cái chỗ nào làm y thật như xưa mặc dù giờ da có nhăn gì đó, hàm răng phải cho tốt, da có nhăn hàm răng phải cho tốt. Rồi bây giờ người ta cũng tâm lý mình biết cái da nó nhăn sẽ tìm cách căng nó ra cho nó bớt nhăn. Cho nên mình có cái nào mình cũng khổ với nó lắm. Cho nên người xưa nói hay không, nếu không có thân khổ nương vào đâu mà có. Tại vì thật sự cái biến chất này nó bình thường, nhưng mà tại mình có cái đó. Thí dụ bây giờ người mà ta không sống bằng tình cảm, ta không khổ chuyện tình cảm. Ta không có yêu ai hết cho ta nó khổ. Còn mình yêu nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu. Một ngày nọ mình đọc bàn mình nói thôi từ giả chẳng còn yêu ai nữa. Mình có cái gì, mình lụy cái nào, mình khổ cái đó. Cho nên đó mình ý thức được cái thân nó thay đổi để chi không có khổ. Người xưa dạy có thân nên khổ vì thân. Bởi xưa chân tánh mình nhận lầm cái này. Mình biết cái đó là thay đổi nhưng mình quên đi. Cho nên Phật nhắc, Phật nhắc mình đó. Cho nên trước khi cái thân này nó hoại thì chúng ta biết tìm, biết làm những gì. Cho nên đó quý vị thọ năm giới. Thọ năm giới để làm chi? Mượn cái thân vô thường tạm bợ này để lo tu năm giới. Không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình. Ba giới đó của thân. Bây giờ người ta nói tôi muốn tu thân, không phải sáng nào cũng trang điểm. Cái đó chỉ là mình trang điểm trên cái thân tạm bợ. Nhưng mượn cái thân tạm bợ này làm cái việc vô cùng vô tận. Quý vị thấy Đức Phật không? Thọ mạng và thân thể của Ngài của 85 năm. Nhưng Đức Phật đã làm một việc vĩ đại cho đến bây giờ 2646 năm. Người ta vẫn nhắc. Mặc dù mình với Phật cách xa địa dư và tuổi tác, nhưng mình vẫn biết Phật là ai. Cha của Ngài tên gì? Mẹ của Ngài tên gì? Hành trạng của Ngài sống như thế nào? Nhiều người lắm, Đức Phật chỉ là một. Nhiều người người ta đã biết dùng cái thân của người ta để làm những việc bất khả tư nghị. Người ta đem cái mạng sống ngắn ngủi không biết chừng nào nó chấm dứt, người ta sáng cho đời trước khi người ta tắt. Cho nên mình cũng vậy. Mình không biết thọ mạng của mình được bao lâu, nhưng mình sẽ đem cái mạng sống này. Cho nên mình có cái câu đem thân mạng nương nhờ Tam Bảo. Mình đem cái thân mạng mình hướng về Phật, về Pháp, về Tăng, để mình ứng dụng những cái giáo pháp trong cuộc sống. Quý vị thấy cũng cùng một cái miệng và cái cách hàng ngày sử dụng nó là nói với ăn. Nhưng mình ăn không có chánh niệm thì ăn càng bệnh. Nói không có chánh niệm thì càng nói càng gây thù chú quán. Hành xử không có chánh niệm thì càng hành xử càng gây thương đau. Ngày nào mình cũng làm cho cái người đó việc đó, và mình cứ tuyên bố rằng đó là tình thương của tôi. Nhưng mà người kia sẽ nói, nhưng mà tôi rất đau khổ vì tình thương này cho nên tôi bị thương. Và họ bị thương thì họ tức tối, họ sẽ phản ảnh là cái cách thương của mình thì mình bị tổn thương. Họ thì bị thương, mình thì tổn thương. Lý do là vì mình không biết cách thương. Thương ai cũng cần, nhưng phải biết cách thương. Có một cái người Phật tử đó có một tượng Phật rất nhỏ, đi đâu cũng mang Phật theo, và đến đâu cũng xong một bình trầm cuốn Phật. Một ngày nọ sống chung một phòng với người kia, thì cái người này xong trầm cuốn Phật và sợ người khác ngửi luôn cái mùi trầm đó, cho nên đã lấy một cái mền nhỏ nhỏ chùm tượng Phật lại và để bình trầm ngay lỗ mũi của Phật để cho Phật hít thẳng vô. Mà đừng có lan tỏa cái mùi trầm cho người khác ngửi. Cuối cùng mở mền ra, ông Phật cái lỗ mũi đen thui. Quý vị hiểu được câu chuyện đó không? Cho nên trên đời này á, được thương chưa chắc dễ chịu. Tại vì bị dồn ngó quá trời. Mình làm gì cũng bị dồn ngó. Mình đi đâu một chút là phone đang ở đâu, làm gì. Còn nếu bây giờ mà có FaceTime mở cho tôi coi, tôi mới tin anh đang nói những gì. Mình chứng tỏ là mình quan tâm, nhưng mà thực sự đôi lúc người tôi cảm thấy ngọt ngào. Họ không còn một chút tự do gì nữa. Mặc dù bây giờ cái form người ta set up, cái mật mã là riêng của mỗi người, nhưng có những người sẽ sẵn sàng biểu mình đưa mật mã để họ kiểm soát luôn cả cái form mình. Họ xem từng cái tin nhắn của mình, có mình nhắn với ai, mình gửi gì cho ai. Thành thử ra tự nhiên từ một cuộc sống tự do, không phải tự do quá đáng, nhưng mà tự do ít tối thiểu của mỗi người. Nhưng mà bởi vì chúng ta cứ tuyên bố đó là, thật ra mình thì muốn thể hiện tình thương, nhưng người kia thì cảm thấy rằng họ đang bị thương. Tôi cảm thấy tôi không cần tình thương này, mà hãy mà chịu hết nổi hoặc phản ứng lại cái cách thương thì mình lại đau. Mình nói là tôi thương mà sao người đó không hiểu. Nữ ra mình học pháp để làm gì? Để biết cách sống, biết cách thương. Ngay cả con mắt mình, cái bao tử mình, vân vân, mình áp đảo nó quá. Thí dụ như có nhiều khi mình thích ăn cay, mình ăn cay, ăn mỗi lần ăn cay vùng bao tử mình nó đau, nhưng mà tại vì thích quá, ngon quá, kệ ăn đi rồi tính. Ăn rồi uống thuốc, thí dụ vậy. Cho nên đó là chỉ một cái ví dụ. Thì mình mới thấy rằng mỗi ngày chúng ta phải nhìn lại con mình, cái cách mình đối xử với người xung quanh và chính bản thân mình, cái thân và cái mạng. Bên cạnh thân mạng đó, chúng ta có gì? Có tiền của. Đó không? Có cái tiền của. Nhưng mà quý vị để ý coi, tiền của mà mình đã có mỗi ngày, nó có ở với mình lâu không? Không. Thường thường ta kêu tiền là gì? Bạc là gì biết không? Bạc là mỏng. Mỏng manh lắm. Tiền bạc là mỏng manh lắm. Giống như mình kêu là hồng nhan thì bạc phận như bạc mệnh. Bạc là mỏng. Có nhiều người ta đùa, ta nói hồng nhan thì bạc triệu vậy đó. Nhưng mà chỉ bạc là vậy. Cho nên á, mình sử dụng hồi nãy không, cái thân này nó không có kiên cường, nó không có kiên cố. Chữ kiên là bất kiên thân, mậu dịch kiên thân. Lấy cái thân mà không có kiên cố, biến đổi trở lại, thay đổi nó để có thân kiên cố. Mà thân kiên cố là gì? Nó sống lâu hơn chút. Ví dụ mình có chiếc xe, sử dụng nó kỹ càng chút, thay vì nó 2 năm nhưng mà biết sử dụng đỡ, nó có thể nó tới 10 năm vân vân. Bất kiên thân, mậu dịch kiên thân. Bất kiên mạng, mậu dịch kiên mạng. Lấy cái mạng sống ngắn ngủi, tạm bỡ mỏng manh, để làm những việc mà thọ mạng nó dày. Quý vị thấy có những người mà người ta để lại những cái tác phẩm cho đời. Thôi đừng nói gần gũi chút nữa, những nhạc sĩ Việt Nam mình. Quý vị đã viết những bài nhạc đó cách đây mấy mươi năm, giờ các vị đó cũng thành người thiên cổ rồi. Nhưng mà quý vị thấy không, đi đâu cũng nghe văn bản những bài hát đó. Và thậm chí những cái buổi tiệc tùng, những cái đại nhạc hội, mình nghe tới nghe luôn cũng bao nhiêu bản nhạc đó, mà vẫn hay như thường, vẫn thích như thường. Các vị đó đi rồi, nhưng mà cái tâm tư, cái ý tứ của các vị đó trong truyền tải trong những bản nhạc, mình vẫn nhớ, vẫn hát. Và thậm chí còn được trích ra để làm những ví dụ cho những cái buổi nói chuyện, những ví dụ của thế thái nhân tình cuộc sống. Rồi cái cuối cùng là gì? Bất kiên tài, mậu dịch kiên tài. Lấy cái tiền của mà tạm bợ mà chúng ta có được á, hãy tạo những cái gì mà nó kiên cố. Ví dụ như mình có tiền, mình có tiền á là mình có một phần cái phước đó. Nhưng hàng ngày mình xài tiền nè, nhưng bên cạnh xài tiền á, mình có tiết kiệm không? Có. Mình có cất tiền không? Có. Thì tiền là mình có cất nè, có xài nè, có chi đó. Và nhưng nếu mình không khéo thì phung phí nè, hao tổn nè, thậm chí mất tiền sạc nghiệp. Phước cũng như thế, ai cũng có phước hết, nhưng mà mình biết sử dụng phước, xài phước, sử dụng phước, tiết kiệm phước, giữ phước. Mà nếu mình xài mà xả láng thì sao? Mau thì tổn phước, hết phước, rồi từ từ mất phước. Đâu? Thì thử là cái đó nó tùy vào theo cái hiểu của mình. có tiền của đó, ví dụ như tất cả chúng ta trong thời gian qua, Pháp Hòa bảo đảm tất cả quý vị ngồi đây ít nhiều gì trong cuộc sống từ lúc mình hiểu biết tới bây giờ mình đã từng có bố thí cúng dường. Nghe đâu đó dịch bệnh, thiên tai, bất cứ khả năng mình có được mình gửi. Hàng năm các thầy ở chùa được nhận tiền lì xì. Và tất cả các thầy cô ở chùa Trúc Lâm có tiền lì xì là trích ra 50% cái tiền cúng dường đó để mà đi làm phước. Hàng năm là Pháp Hòa gửi về, Pháp Hòa giúp cho người nghèo. Nhưng năm nay đặc biệt, Pháp Hòa nói thôi, năm nay mình thay đổi chút, mình đi xe cầu đến những cái vùng nghèo ở bên Việt Nam mình, vùng quê đó, những cái làng mạc người ta không có những cái cầu để đi qua cho nó kiên cố, nó bảo đảm đó, mình xe cầu. Mình nhờ các vị bác, các thầy bên Việt Nam giúp, và rồi Phật tử ta nghe được ta cũng hùng, kể ít người nhiều làm được ba cái câu, phải không? Làm được ba cái câu cho người ta thông thương cho nó dễ dàng. Mình có cái tiền sử dụng ít thôi, một phần thật sự ra nếu mình muốn sử dụng bao nhiêu cũng đủ. Cái quan trọng là biết sử dụng, chứ muốn ăn muốn, nhưng mà có những cái muốn không cần thiết thì đừng phí, mà phí thì đã mất, phải không? Mới đầu nó chỉ tổn thôi, phí là phải tổn, nhưng mà tổn từ từ rồi bắt đầu gì giảm, phải không? Rồi mất. Ba cái việc chúng ta nên để ý: thân mạng và tiền của. Đó là việc Phật dạy trong kinh: bất kiên thân mậu dịch kiên thân, bất kiên tài mậu dịch kiên tài, bất kiên mạng mậu dịch kiên mạng. Chỉ bất kiên nghĩa là không kiên cố. Bất kiên thân nghĩa là cái thân không kiên cố, phải biết biến đổi nó để thành thân kiên cố. Cái mạng này ngắn ngủi, không bền lâu, thì phải biết tìm làm những gì nó bền. Pháp Hòa ví dụ như quý vị thấy quý hòa thượng của mình đem giảng dạy cho mình rất là nhiều, những là những sách vở, những lời giảng của quý ngài. Bây giờ quý ngài có thể mất, nhưng mà lời dạy đó không mất. Bây giờ những lời dạy đó còn lưu trong sách vở, những bài giảng, mình cần tìm là tìm rất dễ dàng. Cho nên rồi hết thế hệ này đến thế hệ khác, những lời dạy đó vẫn còn. Cho nên thân mạng của quý ngài rất giá trị, mặc dù nó cũng sẽ biến đổi vô thường như bất cứ thân mạng nào trên cuộc đời này. Nhưng mà người có biết sử dụng thân mạng thì thân mạng này được biến đổi một cách hay hơn. Có những người lầm đường lạc bước khi tuổi trẻ, nhưng khi mình tỉnh thức, đừng có buồn, đừng có nản, đừng có chán bằng cách là kết liễu cuộc đời vì mình thấy mình tội lỗi quá. Không, có nhiều vị không dám đi chùa lại Phật. Pháp Hòa hỏi tại sao? Nói con không có muốn đem cái thân nhơ nhớt này đứng trước Phật, con cảm thấy con tội lỗi, con cảm thấy con xấu hổ. Pháp Hòa nói như vậy là sai. Nếu nói là thân nhơ nhớt, ngay cả thân của Đức Phật tứ đại cũng nhơ nhớt. Và nếu mà nói là Đức Phật có một thân thể thanh tịnh như nữa, thì Đức Phật thấu rõ mình hết. Phật đâu có màng cái chuyện nhơ nhớt của chúng sanh mà chê mình. Mà nếu mà Phật thật sự có chê mình thân nhơ nhớt, thì xin lỗi, có xứng đáng để mình được tôn kính, mình phụng thờ không? Sở dĩ mình phụng thờ Đức Phật là bởi vì Đức Phật có làm được những việc mà người đời mình không làm được. Chẳng qua là mình đem cái tư duy, tư kiến của người đời mình nhìn Phật thôi. Chẳng hạn như quý vị nói là tôi hứa đi cúng chùa 500 mà hết tiền cũng có 200, bởi tháng này xui quá. Mình nghĩ là tại Phật phạt mình, là tại vì mình hứa cúng 500 mà còn cúng có 200. Mình nói như vậy tội nghiệp Phật. Phật đâu có làm cái việc đó. Mình đem cái tư kiến mà hạn hẹp của chúng sanh mình. Ta đừng nói gì, người ta hứa ta chở mình đi chợ mà ta khen sọt đi thì giận ta mấy tháng rồi. Chỉ chở đi chợ thôi, ta bận ta không chở mình giận muốn chi là những việc khác. Tại vì cái đó là cách sống của phàm phu, không có tội lỗi gì cả, nhưng mà đó là cách sống của con người chưa tu. Mà người có tu rồi khác à, không sao chị. chị chở tôi hoài mà bữa nay mình hứa là chị bận công việc. Ví dụ đi, bây giờ người thân người ta bệnh, ta cần chở đi bệnh viện, mà vì ta sợ mình giận quá, ta phải chở mình đi về nhà người thân, ta có chuyện mà nói thật không? Ta để mình phải biết tư duy rộng rãi, quán chiếu thông sâu. Thì cho nên Bát Nhã Tâm Kinh dạy đó, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã, vượt đi sâu vào trí tuệ Bát Nhã, thấy được tất cả các uẩn là không, đặc biệt là năm uẩn, không? Cho nên các ngài vượt tất cả mọi khổ ách. Sở dĩ con người mình nhiều khổ ách là tại mình không thấy rõ vấn đề. Mình thấy rõ vấn đề rồi thì có gì phải khổ nữa. Biết hiểu gì, tất cả mọi pháp đều có duyên tướng, nó không phải hy vọng hay không. Quý vị nói, trời ơi ông thầy gì mà hứa kỳ cục gì, hứa leo quá cho tôi leo cây suốt. Dạ em nhẹt máy bay cho em có muốn đâu. Quý vị hiểu được cái gì, quý vị đâu có giận em nữa. Tưởng ông thầy em thầy leo. Rồi bây giờ nếu mà em giận là em nói, ừ tôi vậy đó, chịu theo. Giận nữa. Cho nên trong cuộc sống này Phật dạy hay lắm, chỉ cần có một cái thôi. Cái đó là cái gì? Cái tri. Tri là gì? Là biết. Tri là biết, mà biết tận nguồn cội, biết nhân duyên, biết quả báo, biết tất cả, thì cái gì nó cũng vượt được. Nhìn tất cả các pháp, thấy nhân duyên của nó, thấy quả báo của nó, thấy sinh diệt của nó. Ví dụ nhìn cái hoa này, nhìn cái hoa này thấy nhân quả của nó là gì? Nhân là do nó cái hạt, nó có đủ đất, đủ nước, đủ ánh nắng, đủ không khí, đủ sự chăm sóc, cho nên nó đẹp, phải không? Và biết luôn cái quả của nó là đẹp vậy thôi, hai tuần sau, ngày mai, ngày mốt bắt đầu nó từ từ nó nổi đom đóm, nó vàng, giống như mình đổ đồ mồi vậy đó. từ từ nó rụng, nó héo, đó, biết nhân quả, rồi cũng đem nước vô tận, cho nó cái duyên, nó sống nhờ nước. Lúc nó ở trong chậu dưới đất, nó sống nhờ đất, nhờ nước. Nhưng khi cắt nó rồi, nó sống nhờ nước. Và mỗi ngày phải chăm nước. Nhưng chăm thì chăm, héo vẫn héo, chết vẫn chết. Y chang như mình đây, kem vẫn kho. Cái gì đó, uống thuốc bổ đủ thứ, mà bệnh cũng vẫn bệnh, nhăn vẫn nhăn, dưỡng cỡ nào nó bạc chừng nấy. Đúng. tới khi mà thỉnh thoảng giơ tay lên, em xin tặng bộ tóc em cho những người người ta bệnh cancer. Dạ em xin lỗi chị, em không nhận tóc nhuộm. Em chỉ nhận tóc chưa bao giờ nhuộm mới làm được, tóc nhuộm không làm được. Đã, hiểu nhân duyên. Ủa sao kỳ vậy? À, tôi cho mà còn kỳ thị. Em rất có kỳ thị là em xài không được, không lấy chi. Hiểu ý không? Cho nên cái người mà thấy được các pháp như vậy, thấy nhân duyên, thấy quả báo, đó là trí. Mà có cái chữ trí đó thì sống hạnh phúc, sống an lạc. Không phải là mình sống thờ ơ trước các mọi việc, mà mình biết vững vàng trước mọi việc. Đó là cái mà Phật dạy chúng ta. Cho nên Đức Phật ấy, thường thường ấy, ngồi, quý vị ngồi vững, ngồi giống như ngồi cái cách ngồi của Phật là ngồi vững chãi đây chứ, để biểu tượng lên là cái sự kiên trì vững chãi của một con người. Chỉ khi ngồi phải ngồi cho vững, khi đi phải đi từng bước đi cho ngay, tại vì đi từng bước thì nó chắc từng bước. Thường thường mình đi từng bước nó mới chắc, còn đi mà hấp tấp thì nó trật nó té. Ngồi mà ngồi vững không ai đẩy mình được, phải không? Đứng mà đứng thẳng thì cái hình mà có ngay thì cái bóng nó mới thẳng. Hình trực thì ảnh đoan, cái câu ta hay dùng, hình trực ảnh đoan, hình ngay là bóng thẳng. Hình cái tướng đứng mình nó méo thì cái bóng mình nó xiên. Đó là sự nghiệp nó như vậy. Tiền của ai cũng cần, nhưng mà chúng ta, Pháp Hòa Thượng nói ai cũng cần tiền, nhưng mình không có tham tiền. Cần tiền để sử dụng thôi. Tại vì mình tham là mình muốn gì? Bòn bóp của người khác. Hãy mà tham là thế nào cũng lấn chiếm người ta. Còn mình sử dụng đúng mức thì cái việc nó đến đúng mức. Mình có tin nhân quả thì mình mới sống có nhân, có quả. Vì sao? Mình ứng nhân với người thì người sẽ đáp quả với mình. Cho nên đám cưới quý vị thấy bưng nguyên hay lại, xong rồi người đàn gái phải làm gì? Cáo quá, thể hiện ngay cái lễ cưới đó. Đàn trai bưng mấy cái khay lễ đó, hỏi vợ cưới nhau xong rồi, trước khi về đàn gái phải hồi quả một phần nào. Đó là cái lòng. Rồi quý vị đi đến tang đó, quý vị đến để tiền phúng điếu hay là lễ chia buồn, rồi trước khi ra về tang chủ đưa gì cho mình? Một sợi chỉ đỏ, một cục kẹo, thỉnh thoảng sang nữa cho $1 vô. Đô la là phụ thôi, cái chính là cục kẹo với sợi chỉ. Sợi chỉ màu đỏ là gì? Kết nghĩa, cột cái tình nghĩa, gọi là cát tường. Mình đến đây mình chia buồn, nghĩa là chia cái đắng. Người ta không chia, người ta chia buồn, mình nói mình chia buồn, nhưng người ta sẽ chia lại mình cái gì? Cục kẹo là tượng trưng cho cái ngọt. Anh đến đây chia buồn là chia cái đắng, tôi xin gửi lại anh một viên kẹo lấy ngọt. Ta có làm, ta có ý nghĩa hết nhá, phải không? Nhưng mà tại vì mình không hiểu chứ mình thấy nó bình thường. Nhưng mà người xưa, mỗi việc làm của người ta đều có cái ý nghĩa trong đó. Cái ý nghĩa trong đó. Rồi nhiều khi người ta, những cái nơi mà người ta làm, nó bài bản chút, trên cái bao thơ người ta còn viết hai chữ kết nghĩa. Là để cái sợi dây đỏ và cái cục kẹo đó vào, ta lì xì lại cho mình. Mình nói tôi đến đây tôi chia buồn với gia đình, phải không? Ta chia buồn, nhưng mà xong rồi nhà tôi xin gửi lại anh chị gia đình cái viên, mở ra có viên kẹo sợi chỉ. Hồi đó Việt Nam á, nhiều người ta đi thăm rồi ta lấy cái sợi chỉ đỏ ta quấn trên cái nút áo, rồi ta để đó cả ngày ta mới xong. Ta lấy còn mình bây giờ lấy về nhiều khi mình chỉ để vậy thôi. Nhưng mà đó là cái hồi quả, phải không? Mình đến với người ta như thế nào, người ta sẽ đôi khi cái quả nó trội lên. Mình đến mình đưa, mình chia cái đắng, nhưng người ta sẽ hồi lại mình cái ngọt. Nhân quả cũng vậy. Có đôi khi mình tốt với người này, có thể không phải người này trả mình đâu, ai kia trả cho mình. Tại vì nó không mất đâu hết. Đó, thôi thì trước khi quý vị có những cái câu hỏi thì con và chia sẻ với quý vị ba điều trong kinh khác. Bất kiên tài, mậu dịch kiên tài, tiền của, lấy cái tiền của không kiên cố, hãy tạo những gì, lấy tiền của đó đó để tạo những cái tiền của kiên cố, là bố thí cúng dường làm phước, giúp đỡ cho mọi người. Tiền bạc là tạm bợ, nhưng biết nếu chúng ta biết sử dụng tiền bạc tạm bợ này, nó làm những việc rất hay. Thí dụ như mình xây dựng những trung tâm, tạo những cái cầu đường đào giếng cho người ta đó. Thí dụ như những nơi mà có những lúc bị nước mặn, mình giúp cho người ta đào những cái giếng nước ngọt, người ta không có đường đi qua, mình làm những con đường cho người ta đi. Thay vì tiền của thì mình xài hết, bây giờ mình lại biết làm những cái việc mà người biết bao nhiêu người được thọ hưởng. Đó, cái đó gọi là bất kiên tài, mậu dịch kiên tài. Cái thân này trước sau gì nó cũng sẽ già bệnh chết. Thôi thì trong thời gian nó chưa già, nó đang già mà chưa hẳn già lắm, mới già áp. Đang già, đang dần bệnh, nhưng mà đang còn ok lắm, thì hãy làm những gì mà trong khả năng mình làm được. Bất kiên thân, mậu dịch kiên thân. Lấy cái thân không kiên cố này làm những việc kiên cố. Bất kiên mạng, mậu dịch kiên mạng. Lấy cái thọ mạng ngắn ngủi tạm bỡ mỏng manh này làm những việc mà kiên cố khác. Nhìn lại thì mình thấy mình đã có làm chút chút rồi, chứ không phải không làm đâu. Nhưng mà Phật nói thêm, để mình mỗi khi mình tiếc của một chút thì mình nhớ câu Phật dạy: tiền tài là vật ngoài thân, mà mình đem sử dụng thì xa gần hưởng lấy. Phải không? Nó là vật ngoài thân. Có ai nói tiền tài là vật của tôi? Miệng vẫn nói là ngoài thân, nhưng mất một chút là rần rần nổi đi. Tiền tài là vật ngoài thân, sử dụng mà đúng mức thì xa gần được lấy, được hưởng. Thân này tạm bỡ mỏng manh, Nhưng mà để mình biết sử dụng á, không, thì tâm thành mình đem cho tất cả. Quý vị thấy những người tu tập, những người đã hy sinh. Pháp Hòa nhớ bà Mother Teresa, bà nói một câu rất là hay: "You don't have to do something great. You can do something small, but with your great heart." Mình không cần làm những việc lớn lao, có thể làm những việc rất đơn giản và nhỏ bé, nhưng hãy làm những công việc nhỏ bé đó bằng trái tim rộng lớn của mình. "You don't have to do something great. You can do something small with your great heart." Việc đó mình làm. Nhiều khi một ly nước thôi, đơn giản ai cũng rót được, nhưng cái ly nước đó có giá trị hay không? Đây, ly nước này có giá trị. Rót xong rồi hai tay đổ bưng lên. Rồi nếu mà giá trị, chúng ta mời thầy sơ nước, uống nước. Còn nếu mà không có giá trị, nè, uống đi. Giận tức chút nữa thì đang giọng đi. Có giá trị. Giá trị không? Quý vị dọn cơm lên nhìn mâm cơm biết có giá trị. Cho nên mỗi ngày á, mình nấu cơm xong, tâm mình trong khi mình nấu mình giá trị, nấu bằng hạnh phúc. Nấu bằng hạnh phúc là hôm nay tôi được nấu cơm cho người nhà ăn, bữa nay con nó về nó ăn cơm với mình, đó là hạnh phúc. Dọn một bữa cơm để gia đình cùng ăn, đừng có thấy con mình là yêu tinh quỷ quái gì đi ở đâu rồi về báo tao rồi. Mình cứ giá trị bằng những cái lực năng lực như vậy thì làm sao nó ăn nổi, phải không? Thành thử ra cái từ trường đó nó toát ra. Ngày xưa mà Đức Phật đã độ có nhiều người, Đức Phật đâu có cần nói pháp đâu, chỉ cái hình ảnh hiền lành của Đức Phật cảm hóa được họ. Như Pháp Hòa kể cái chuyện mà năm anh em ngài Kiều Trần Như quyết định là không có tiếp cái ông đạo sĩ Tất Đạt Đa này, tại vì ông đã từ bỏ cái lối tu khổ hạnh, ông không có trung thành với pháp tu, vậy là ông là người thua cuộc. Cho nên bây giờ ông đang đến thăm mình kìa, năm người của mình quyết định là không tiếp ông nha. Năm người nói như thế. Nhưng mà khi Đức Phật từ tốn đi tới, và cái niềm hoan hỷ của ngài, mình sắp sửa gặp được năm người bạn xưa đã tu chung với mình sắp sửa được nói những cái giáo pháp màu nhiệm cho họ nghe, Đức Phật không hề chứa đựng bất cứ một cái tâm tư phiền não nào. Thí dụ Đức Phật đây, bữa nay tôi tới nha, tôi dạy cho năm ông bài học nha, biết tay tôi nha, và đó khinh thường tôi. Họ không hề có những tâm đó, nhưng họ lấy cái tâm đó họ sẵn sàng từ chối. Nhưng cuối cùng năm người không ai nói ai, tự động đứng dậy, người đi lấy cái ghế, người đi pha nước, người lấy khăn, vân vân. Đức Phật đã nói bài pháp gì mà năm người đó đã đứng dậy? Bài pháp oai nghi, tế hạnh, cử chỉ nhẹ nhàng, tâm từ lao. Có những người quý vị chỉ ngồi gần chơi với họ mà cảm thấy thoải mái vô cùng. Chứ có những người không vào và có nói với mấy em á, còn nói người xưa ta có cái câu á: "Tủ phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, thoại bất đầu cư bán cứu đan." Nếu mình uống rượu á mà gặp đúng đối tượng tri kỷ uống rượu với mình á, ngàn ly vẫn thấy ít. Tử phùng tri kỷ thiên bôi tiểu, rượu mà gặp được tri kỷ thì ngàn ly vẫn thế. Nhưng mà nói chuyện không hợp với nhau rồi đó, thoải bất đầu cơ, nói chuyện không hợp rồi, bán cú đa nửa câu thôi, muốn nghỉ nói rồi. Thoải bất đầu cơ bán cú đa, nói chuyện không hợp nửa câu là thấy đã quá nhiều. Cho nên cái từ trường. Vậy thì chúng ta mỗi ngày chúng ta tụng kinh nè, niệm Phật nè, ngồi thiền nè, tất cả những cái đó để làm gì quý vị không? Để tạo cho mình có một từ lực, từ trường. Tại vì khi mình đọc kinh, mặc dù có thể thỉnh thoảng mình suy nghĩ tập bậy, nhưng mà ít nhất miệng mình như đang đọc lời xin, thân mình đang hành lễ. Mặc dù mình chưa 100%, nhưng mà ít nhất trong giây phút đó mình đã có sự trở về hành trì. Một ngày như vậy, hai ngày như vậy, nhiều năm như vậy thì làm gì không thân tướng trang nghiêm, làm gì mà diện mạo mình không thay đổi. Tự nhiên ta gặp mình, tổ sao lúc này nhìn chị sáng sủa vậy. Dạ hồi đó tối mới sủa chứ đâu có sáng. Từ từ tối mới sủa chứ đâu sáng đâu có sủa. Sáng đấy. Mình quý vị hết, mình tu là mình thay tu. Tại vì tu là chỉnh. Ngồi thiền là đi sửa sắc đẹp số 1. Ngồi nghe nè, sửa tướng là gì? Phải không? Không có chỉ trỏ nữa. Hay là mắt mình nhìn xuống không có nghiết lói gì nữa. Cho nên khỏi cắt mắt, khỏi nâng mắt gì hết, để yên. Ngồi thiền là một sự sửa sắc đẹp rất hay. Quý vị tập đi. Mỗi ngày 10 phút, rồi dần dần lên 15 phút. Người nào mỗi ngày ngồi được nửa tiếng, chỉ cần trong vài tháng thôi, quý vị sẽ thấy thân tâm quý vị thay đổi lắm. Tự nhiên bây giờ mình biết nhịn. Mình nhiều khi cái nhịn đó nó không cần phải cố gắng nữa. Sao mình nhẹ nhàng với câu nói đó quá. Ngày xưa mình không được đâu. Tự nhiên sao bây giờ mình nhẹ nhàng quá. Tại sao biết không? Cái này trong nhà Phật gọi là gì? Vô công dụng hạnh. Không cần phải bỏ công làm gì nữa. Nhưng mà cái diệu dụng đó, nó đi ra một cách rất nhẹ nhàng. Hồi đó mình mới bắt đầu có chương trình seat belt đi lái xe. Lúc nào lên xe cũng phải nhớ. Bây giờ đâu cần nữa đâu. Ngồi xuống cái tự nhiên tài kéo cài, kéo cái dây belt vào cài, đó là gì? Vô công dụng hạnh. Giống như mình á, có nhiều người hay quên đó, để trước cửa nhớ tắt bếp trước khi ra cửa, vậy mà vẫn quên như được. Không có những người không nói gì hết, nhưng mà cứ hãy trước khi ra khỏi nhà đi vòng coi cửa lửa lọc. Vô công dụng hạnh. Mình tu tập cũng vậy. Một thời gian là tự nhiên những cái năng lực đó. Cho nên Đức Phật á, trong sử nói là Đức Phật thuyết bài pháp Tứ Diệu Đế là bài pháp đầu tiên cho 5 ngày kiều trần nhân. Nhưng mà cái nói mà 5 cái bài pháp Tứ Diệu Đế nó thuộc về khẩu giáo. Nhưng mà cái bài pháp đầu tiên mà Đức Phật đã nói với 5 anh em ngày kiều trần nhân là thân giáo. Cái cách đi đứng của ngài trở về. Và cái thân đó nó từ đâu nó đi ra? Từ cái ý giáo, cái tư duy của mình. Ví dụ như mình giận đứa con, mình muốn ngọt nạt nó, nhưng mình nhớ trực là nó đi, nó bỏ nhà nó đi mấy tháng nay cũng vì mình đã la rầy gây gỗ với nó. Bây giờ nó đã trở về, mình làm cha mẹ, mặc dù nó, mình tạm gọi nó là nó hỗn đi, nhưng mà thủy chung nó vẫn còn nhỏ. Nó có chuyện gì là mình khổ chứ ai. Thôi kệ, ráng nhìn nó một chút, nó về là mừng rồi. Cái ý nó nói, cái tâm tư mình nó nói vậy, cho nên cái nó quán được, nó chuyển được cái thân mình. Thay vì nãy mình vừa phóng ra nó đi đã rồi hả, lết xác về rồi hả, nói câu nó đi nữa. Thôi đừng nói những cái đó nữa. Cái ý giáo, cái tư tưởng mình nó khởi lên, nó giáo hóa cái thân mình. Đừng nói cái đó, đừng có nói, đừng có hành động như vậy. Thì tự nhiên, thì bây giờ nó nói cái con ăn gì chưa, con mới về, tự nhiên nó thấy nhẹ liền, nó thấy gì, nó chuẩn bị tư thế là nó phản ứng lại với mình đó. Nhưng mà không ngờ mình đã nói một cách hay thôi. Cái cách đó là cách giáo hóa, phải không? Mà cái cách đó, cái đó là đối trị, mà mình biết lấy cái hiền lành để đối trị cái hung dữ. Người ta đối trị bằng cách có những lúc lấy hung dữ trị hung dữ, nhưng mà có đôi khi phải lấy thiền lành độ cái hung dữ, phải không? Đó. Cho nên nhiều lúc cái pháp ngược là gì? Lấy bố thí để độ sang tham, lấy thiền định độ cái tán loạn, lấy cái tinh tấn độ cái giải đãi. Tại con người mình nó có những cái tiêu cực như là biến nè, rồi như là gì? Hôn trầm nè, tán tâm nè, nghi ngờ nè, thì lấy những cái pháp kia độ nó ngược lại. Lấy cái thiền định độ cái tán loạn. Mỗi ngày mình có định cái tâm mình nó vừa nhảy đi kéo nó lại. Rồi mình có lười biếng không? Có. Tự nhiên giờ mình nói thôi, mình ý thức thân này là vô thường, sống ngay chết mang, ráng ngồi dậy, ngồi thiền hành trì, lấy cái tinh tấn độ cái giải đại. Rồi có nhiều khi mình làm thiện mà sao người ta cứ nghi khó dễ, nói vô nói ra, nghi ngờ mình, mình nản mà nó muốn làm nữa, giải đãi rồi đó, không muốn làm nữa. Thôi ai nói gì nói, cái người lỗ là người nghèo. Ta mình bị cái người ở đâu nói, tự nhiên mình đi bỏ bê những cái người ta khổ, ta đang cần mình giúp, nhờ lấy cái hình ảnh người đó làm cái năng lực mình đi lên. Cho nên lấy cái tinh tấn độ cái giải đãi, lấy cái bố thí độ cái sai. Quý vị cứ làm như vậy là mình tu tập. Quý vị nhớ là Đức Phật chỉ ngay cho con người cái cuộc sống của chúng ta, chứ không phải nói chuyện đâu xa. Và ví dụ mà Phật có nói chuyện trên trời, chuyện địa ngục, chuyện đâu đó, nói phụ thêm, cái chính là Phật nhắn thẳng con người Phật nói. Mà con người có những cái problem gì, cái những khổ gì, Phật nói những cái đó và cái pháp để mình điều phục cái đó. Thế thôi. Vậy thì đạo Phật, đạo cho con người, đạo cứu khổ, mà không phải là cứu cái gì, cứu tất cả những cái nhân mà trước khi chúng ta tạo tác. Nếu mình lỡ có cái quả vẫn cứu được, nhưng mà cực hơn. Ví dụ như quý vị muốn nấu canh chua, quý vị nên công thức làm sao làm sao, trời nấu trật rồi bây giờ biểu sửa lại được, nhưng mà sao khó hơn khi mà mình bắt đầu nấu. Mình may cái áo hư sửa được, nhưng mà cực hơn là biết cách may ngay từ lúc đầu. Thôi thì Pháp Hòa có vài lời chia sẻ với đại chúng, nhân đọc một cái câu kinh Đức Phật dạy có ba điều ha. Lấy tiền của tạm bợ sử dụng cho đúng để nó thành ra cái kiên cố, lấy cái thân tạm bợ để sử dụng làm những việc kiên cố, lấy cái thọ mạng tạm bợ làm những việc kiên cố. Thật sự mình không làm nó cũng chết, nó cũng tiêu tan giống nhau, nhưng nếu chúng ta biết làm, biết sử dụng thì nhiều người được hưởng lợi lạc nhiều hơn. Chúc đại chúng an lạc, tu tập tinh tấn theo lời Phật dạy. Giờ có câu hỏi gì không? Ai có câu hỏi gì hỏi đi. Quý vị có nghe câu hỏi không? Làm thế nào để không còn luân hồi? Chị chắc là chị không muốn luân hồi không? Tại vì không luân hồi buồn lắm. Trong khi đó mọi người luân hồi hết. Thật sự ra đối với những ai mà chưa hiểu chú luân hồi, luân hồi là một sự trở lại. Ví dụ mình nghĩ mình chết, mình luân hồi tái sinh là một người khác, nhưng mà thật sự ra nếu mình nhìn rộng cái nghĩa luân hồi của Phật giáo á, thì cái chữ cái luân hồi này nó không phải nó chỉ happen nó ở trên con người không, mà nó ở trên tất cả mọi thứ. Pháp Hòa ví dụ trời nắng bốc hơi nước, nước nó bốc hơi, vậy thì nước bây giờ nó luân hồi thành hơi, rồi nó thành mây. Mây á nó luân hồi là mưa rơi xuống hồ. Cái hoa này 2 tuần nữa nó luân hồi thành phân, để nó nuôi những cái cây hoa khác luân hồi thành những loài. Rồi những cái giấy mà mình sử dụng đó, mình bỏ recycle là mình đang đưa nó về luân hồi với gì nữa. Nhưng mà mình muốn nó luân hồi một cách hữu dụng. Như vậy cái vấn đề không phải là chúng ta chấm dứt luân hồi, mà cái vấn đề là chúng ta luân hồi cho có ý nghĩa. Hiểu ý không? Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nè, là một người xấu, ăn trộm, ăn cắp, đủ thứ hết. Một ngày nọ Pháp Hòa ý thức được điều đó, thì Pháp Hòa cải đổi cái cuộc sống mình lại, thành một con người mới. Bây giờ biết thương, biết chia sẻ hơn. Ý, sao bữa nay nhìn không còn như người xưa? Dạ, nó, cái người xấu nó chết mất rồi. Bữa nay nó đang luân hồi trở thành một người tốt. Như vậy cái vấn đề không phải là mình giết nó đi, mà mình biết làm sao để quán chuyển và thay đổi nó đẹp hơn. một cái bức hình nó xấu, nhưng mà nhiều khi nó chỉ có một góc xấu đó thôi. Mình chỉ biết điểm tô là nó đẹp thay vì mình vứt cả tấm hình. Luân hồi không có xấu, nhưng mà tại sao Phật dạy mình tu mặc dù mình vẫn luân hồi? Để mình luân hồi đẹp hơn, dễ thương hơn. Mình vẫn là một con người, nhưng mà con người sống không biết đạo đức, thì bây giờ ráng tu để có luân hồi đi nữa, thì một con luân hồi rất đẹp, một sự luân hồi mà ai cũng thương yêu. Hiểu ý không? Còn cái chữ mà nó là dứt luân hồi trong nhà Phật muốn nói đó là dứt khổ đau của sự luân hồi. Tại vì mình hiểu nó rồi mình đâu khổ nữa. Phải qua ví dụ bây giờ nè, chị nấu một nồi cơm sống. Trời ơi, chết rồi, nấu cơm sống, thôi hốt vứt trong rác đi. Cái người có tuệ giác, ê, khoan, nó sống là do nó nhiều gạo quá, nó không đủ nước. Hãy sang nó ra hai nồi, thêm một miếng nước, mình sẽ có một nồi cơm chín. Vậy thì từ một nồi cơm sống mà nó luân hồi thành một nồi cơm chín. Lỡ cơm nó sình, không sao, cho nước vô nấu cháo. Nếu mà lỡ nấu cơm nguội, nếu nấu cơm nguội mà cơm nguội nó mình không ăn nữa, không sao hết, rải cơm ra trong cái rổ phơi cho khô hoặc là sấy trong lò để làm gì? Mai mốt làm cơm chiên giòn rất là ngon. Thả vô deep fry xong vớt nó ra, rắc chút bột nêm ớt rồi ngon, thành ra cơm cháy sấy gia vị rất là ngon và không phí. Có một cái ông nhà giàu kia xài phung phí cơm gạo, thì ông cứ ăn xong ông vứt vô cái chén là nước nó mới dội xuống cái đường cống á. Thì ở dưới cái đồi đó có một cái ngôi chùa, thì cái vị hòa thượng đó ở cái chùa đó, thì có một ngày nọ ông cái nhà giàu, ông nhà giàu này ông bị nghèo khổ đi, thì ông mới đi ăn xin, thì ông lang thang tới cái ngôi chùa đó, thì hòa thượng nó mới đãi ông bằng cơm của chùa. Thì ông mới nói, wow, sao cơm này ngon quá vậy? Thì hòa thượng nói, dạ, ông cũng cảm ơn hòa thượng. Thì hòa thượng nói, ông khỏi cảm ơn tôi, vì những cái thức ăn mà ông đang ăn đây là cũng của ông đó. Ông nói là sao? Hòa thượng mới nói, ông thường hay phí thức ăn rồi đổ xuống cống, nó rớt xuống cái đường cống của chùa. Tụi tôi hứng lại, tụi tôi rửa sạch rồi phơi khô để dành ăn đó. Cho nên cái phung phí của ông chính là cái gian hương, là cái cao lương mỹ vị của nhà chùa. Và hôm nay nhân quả phung phí thì nghèo đói, cho nên ông cũng vòng vòng luân hồi. Ông từ một cái người sung sướng bữa nay luân hồi xuống khỏi khổ, rồi ông luân hồi xuống khỏi khổ để ông nếm được cái hương vị của người khổ, để ông phát tâm ông sống tốt hơn. Nếu một ngày này ông có tiền, ông đừng phung phí mà coi thường người nghèo nữa, ông luân hồi tốt hơn. Như vậy thì cái sự chấm dứt, cái chữ mà chấm dứt luân hồi của nhà Phật muốn nói đó, không phải là mình đi đâu, nhưng mà chấm dứt khổ đau của luân hồi. Bây giờ mình ở đây vẫn sanh già bệnh chết phải không? Nhưng mình có hiểu đạo rồi thì sự luân sanh già bệnh chết này nó khổ hay là nó bớt khổ? Không dám nói hết khổ mà gì? Bớt khổ, dễ chấp nhận. Có những Phật tử sau khi hiểu đạo rồi, bác sĩ báo cho biết chỉ còn 3 tháng nữa nhưng tâm vẫn an lạc như vậy. Sáng nay Phật Hòa mới thăm ông Phật tử đệ tử, dù biết mình không còn bao lâu nhưng rất bình an. Mỗi ngày nghe pháp của thầy, nghe suốt ngày tụng kinh. Thầy, khi nào con có về Phật, thầy cho con về Tây Thiên. Thảnh thơi lắm. Người đó mới là người chấm dứt luân hồi sanh tử, nghĩa là không khổ đau với nó. Cho nên á, mình á, con người mình không hiểu thì sanh tử vì lao. Sanh tử quỳ lao là sống chết cực nhọc lắm. Còn cái người mà hiểu đạo rồi gì? Khứ lai tự tại, đến đi thông dân. Mây, nó là một đám mây rất đẹp, nó sẽ rơi xuống làm mưa. Lúc nó làm mây vẫn có người ta làm thơ được. Khi nó rơi xuống làm mưa, nó và người ta vẫn chế nhạc được. Lúc nó làm mây thì người ta có bài hát mây sao còn lơ lửng không bay về đây. Khi nó rớt xuống làm mưa, không? Ngày xưa mưa rơi thì sao, bây trừ nghe mưa lại buồn. Mây mưa vẫn có thể thơ, vẫn có cái đẹp của nó. Nó xuống hồ nước vẫn đẹp của nó. Rồi nước nó đi về, nước trà, nước cà phê, tất cả các loại nước nó luân hồi rất đẹp và rất hữu dụng, nó không khổ đau với luân hồi. Chỉ có mình nó biết mình ngồi mình rồi. Giống như Phật, bây giờ Ngài không ở thế giới Ta Bà này nữa, hỏi Ngài đi đâu? Ngài đang ở bất cứ một mức độ nào mà đang cần sự có mặt của Ngài. Thầy Pháp Hòa 2-3 ngày nay không có mặt ở Edmonton. Thầy Pháp Hòa đã luân hồi ở tỉnh BC. Trưa mai em sẽ luân hồi về lại Alberta. Rồi thứ năm em sẽ luân hồi qua Mỹ. Không, thứ năm em luân hồi qua Mỹ. Em luân hồi mỗi tháng, mỗi ngày, mà chỗ nào em cũng hạnh phúc hết. Tại đi đâu cũng được ăn, đi đâu cũng được nói, đi đâu cũng được mọi người thương mến. Vậy thì đâu có, mình có luân hồi mà không khổ đâu. Vậy thì quý vị nhớ là nhà Phật dùng chữ luân hồi để nói với chúng ta luân hồi có khổ. Positive. Positive. Tại sao một cái đứa nhỏ kia nó xấu ác quá mà bữa nay nó hiền lành? Vậy thì nó luân hồi là gì nữa? Tại sao mình không chấp nhận cái luân hồi đó? Nếu mà, nhưng mà đứa nhỏ, từ một đứa nhỏ xấu mà bữa nay nó thành tốt, nó có vô thường không? Vô thường. Hôm qua nó xấu, nhờ vô thường nó thay đổi. Cho nên vô thường cũng không xấu. Do mình nhìn cái vô thường hẹp quá. Vô thường là thay đổi, mà mình cứ chấp nhận thay đổi cái xấu. Ví dụ như đang trẻ, cái già cái kêu vô thường. Đúng. Nhưng mà cái đứa nhỏ nó có vô thường không? Có. Nếu nó không có vô thường là sao nó thành người lớn? Hồi đó Pháp Hòa về FBC này, Vancouver lần đầu tiên, năm đó Pháp Hòa chỉ mới có 16 tuổi, mới vừa đi xuất gia xong là được đi qua Vancouver lần đầu tiên, phải không? Và có những bác đã từng gặp Pháp Hòa thời điểm đó, phải không? Và ngày hôm nay nhờ cái vô thường, cho nên từ một chú tiểu 15 tuổi mày bây giờ thành một ông thầy. Như vậy thì cái vô thường nó đâu có xấu. Ăn thua mình biết gì, biết biết nó vô thường và o bế vô thường để làm sao nó vô thường trong cái khuôn khổ đẹp. Cũng giống như cái cây nó lớn lên, nó mọc, mình biết nó sẽ leo như thế nào, mình giăng những cái dây để cho nó leo. Quý vị thấy bonsai không? Đó, quý vị thấy nó vô thường, nó uống nó kiểu nào mình làm cũng như thế. Phật giáo dạy mình là như vậy đó. Đạo Phật chỉ mình cái cách làm sao mình tu tập không khổ đau bất cứ những cái gì mà mình biết nhìn nó bằng cái cặp mắt tích cực và đưa tất cả về cái khuôn khổ. Không có chấm dứt luân hồi mà không khổ đau khi luân hồi. Và biết tu tập để đưa cái luân hồi nó thành mỗi ngày mỗi thăng tiến. Xin hỏi thầy, ngày xưa là ở Việt Nam ở gần xóm đó, một gia đình cái bác đó mỗi ngày người ta giết heo để đem ra chợ bán. Sau khi đó, khi mà cái bác đó mất, trước khi mất á, người ta phải đem cái thao với con dao và bị đâm heo tới đó. Tại sao? Sao lúc đó cô không hỏi luôn? Chuyện của hồi đó của người ta, em như vậy em, không có như là em. Người ta làm mà cô hỏi em. Chuyện của người xưa mà hỏi nhiều người nay. Chậm cô thôi. Dạ, em hỏi thử coi. Bà là nhỏ nó không biết gì mà thôi, tại sao phải đem cái thao? Em nhỏ hơn cô đó nha. Dạ. Đem con dao nữa. Không biết để làm gì. Thưa đại chúng, làm cái đó cũng là một cái cách mà người ta làm để mà thể hiện cái tính cách trả nhân trả quả của một người tạo tác. Vì cái người theo xưa Pháp Hòa cũng có biết cái chuyện đó, là những người người ta làm, những người cái nghề tạm gọi là đồ tể, thì khi họ mất khó khăn, thậm chí họ nằm một quằn quại, họ hét như những cái tiếng của con vật mà khi xưa họ còn sống họ hay giết. Thì bây giờ phải lấy đúng cái bộ đồ nghề mà ngày xưa họ hay hành nghề đó, và tưởng giả như họ đang là một con vật đó, rồi cũng làm cái hình ảnh mà họ làm, ví dụ như là cắt cổ thọc huyết, rồi làm sao đó để họ trả cái quả lúc đó để họ được ra đi, còn không họ cứ dây dưa khổ luyện. Cái đó là một cái giống như một cái mẹo mà giúp cho cái người đó, và cũng nói lên cái nhân cái đạo lý nhân quả của mỗi người. Mình làm cái nghề gì, ví dụ có người đó họ đập đầu cá, thì khi họ sắp mất rồi, họ quằn quại trên giường bệnh, nó ốm đầu mà đau không chích chữa, không mất được, thì người ta mới lấy cái cây mà họ thường hay đập cán, họ làm cái hình ảnh, cái hình thức như vậy để giúp cho họ đi cho nó nhẹ. Thật ra cái đó không phải là cái cách của đạo Phật đó, nhưng mà đây là người xưa người ta thể hiện là mình sống bằng cái nghề nào thì chết theo cái nghiệp đó. Mình hay nói cái câu là sanh nghề tử nghiệp, cái nghiệp đó mình phải trả. Thì cho nên á, tất cả trong cái các cái nghề thì mình cố gắng mình tránh cái nghề nào không làm tổn hại đến người khác. Ví dụ bây giờ mình không có làm cái nghề mình không có làm cái nghề sát sinh đi, nhưng mà tại sao Phật cũng cho mình làm cái nghề bát rượu? Trong giới Bồ Tát á, uống rượu á, tội nhẹ hơn bán rượu. Tại sao vậy? Tại vì nếu mình có uống rượu á, mình có sai rượu mà mình làm sai đi nữa thì tội lỗi ở đâu? Ở nơi một con người của mình. Nhưng nếu mình bán rượu á, thì bao nhiêu người? Hàng ngàn người say xỉn, mất trí tuệ. Như vậy bán rượu lỗi nặng là bởi vì mình đem cái giống say đó mình trang rãi cho nhiều người. À, còn mình có tự thân mình uống, lỗi mình cũng giống như đó, quý vị thường nghe câu phá giới không có lỗi bằng phá kiến. Nghĩa là nếu mình có phạm giới, có tội đi nữa, một mình thôi. Tôi là người phạm tội, phạm giới thì mình tội. Nhưng nếu mình lấy cái tri kiến sai lầm của mình mà mình đem nói cho người này người kia, người ta nghe theo cái tri kiến sai lầm đó, người ta lạc đường lạc lối đó. Đâu phải một người phải không? Ngàn ngàn. Đó, ví dụ bây giờ tự nhiên ở đâu Pháp Hòa mới nói vậy. Pháp Hòa mới nói ở nhà của quý vị, quý vị không được thờ Phật Di Đà. Tại vì Phật Di Đà chỉ độ người chết. Quý vị không được thờ Ngài Địa Tạng, tại vì Ngài Địa Tạng ở dưới địa ngục. Không lẽ quý vị muốn gia đình mình có người thân mất địa ngục, nói những cái điều mà nó không có lý lẽ. Đó là một cái tà kiến lệch lạc. Rồi đem cái tà kiến lệch lạc đó nói cho bao nhiêu người nghe. Một mình hiểu như vậy, mình làm sai, bất quá mình thôi. Nhưng bây giờ mình nói vậy, cái hàng ngàn người nghe, phải không? Cho nên có phạm giới tội mình nhưng mà nói cái điều mà tà kiến đó, nó làm sai cho nhiều người, lỗi nặng hơn. Cho nên phá giới không bằng phá kiến. Uống rượu tội nhẹ, bán rượu là tội nặng. Cho nên mình tránh những cái ngành nghề nào mà tổn hại đến người khác và loài người. Thế thôi. Phật thưa thầy, nếu vậy ví dụ như là con hay bị tắc khớp mà nhức tay nhức chân, rồi con ra cho tao con mua một thang thuốc á, rồi con bỏ rượu vô đó con uống á, nhưng mà con ở rượu mà thuốc đuổi thì nó rất là nặng, tới nhiều 30 độ, 7 độ á, thì con mua rượu tây thì nó khoảng 20 độ, như vậy thì con có lỗi không? Good question. But tell you the truth, I don't know. Rồi bây giờ Pháp Hòa trả lời câu hỏi ha. Nếu mà cô Phật tử vì bệnh uống rượu, nhưng mà rượu này rượu gì? Rượu thuốc. Quý vị nhớ Phật dạy mình giữ giới có 4 phần. Nhớ 4 chữ này nha: khai, giá, trì, phạm. Khai là mở. Lẽ ra không uống rượu, nhưng bây giờ mình bệnh cần ngâm thuốc với rượu để uống. Nhưng mà uống để xỉn hay uống để trị bệnh? Uống để trị bệnh. Thì uống đã trị bệnh thì nó uống bao nhiêu? Một ngày một muỗng cà phê hay một muỗng canh để trị bệnh thì cái đó đâu có lỗi. Cái đó uống để trị bệnh, mà đã trị bệnh là phải có công thức. Như vậy gọi là khai là mở được uống. Hiểu ý không? Khai là mở là được uống. Bởi vì mình đâu có cố tình, nhưng mà do bệnh. Mà bệnh uống là phải có công thức. Khai. Giá là ngăn lại. Thôi bây giờ con hết bệnh rồi, bắt đầu trở lại giữ giới không uống rượu. Và trì giới không uống rượu. Nhưng mà giờ lỡ nghiện rồi, dạ con còn nhức quá, ngày nào cũng phải uống. Cái này là phạm. Khai giá trì phạm. Phật rất là hay. Mặc dù Phật dạy như vậy, nhưng có những trường hợp phải du di, phải cởi mở. Như ngày hôm qua đây, có một anh ảnh kể, ảnh nói là ảnh đi trên máy bay với một sư cô, mà cái người bút vé máy bay không biết có nhận thức ăn chay không, hay là họ quên không biết, mà cuối cùng sư cô đi mười mấy tiếng không có thức ăn chay. Thì cái trường hợp đó thì bây giờ mình phải khai, nghĩa là bây giờ cái mâm thức ăn nó bưng ra đi, có cái gì dùng cái đấy, thậm chí có một gắp bánh mì sandwich có ham, lột cái ham đó ra ăn bánh mì với cheese với lại rau cũng được. Tại vì cái trường hợp này là mình ăn để đỡ đói lót dạ để qua một chuyến bay. Cái này gọi là khai. Mặc dù bình thường là mình ăn cháy, phải không? Còn ví dụ mình mà mình nghe được trong máy bay này có rất nhiều món ngon mà nhìn xung quanh không ai quen hết, rất là thoải mái. Cho nên đem ra nó, oh, you wrong, I'm not vegetarian. Mình ăn cái mâm đó thì mình phải, đúng không? Cho nên đó, đạo Phật không có phải để cho mình chết với giáo lý, mà chúng ta biết uyển chuyển giáo lý để chúng ta sống, chúng ta tu, chúng ta có hạnh phúc. Giáo pháp để giúp cho con người sống tốt, chứ giáo pháp không phải để cho con người chết với nó. Mình khổ mình đi tìm giáo pháp mà để mình hết khổ, mà tại sao bây giờ ôm một mối giáo pháp đau khổ? Có nhiều người làm nén được, làm kiếp được, càng tu thì mình trở thành một cái nùi gai, ai chạm vô phía nào cũng bị trầy tay, vì mình quá chấp vào những cái pháp. Cho nên trong kinh Phật dạy không, pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp. Cái pháp Phật mà còn phải xả, huống chi là cái không phải pháp. Và quý vị nhớ bài kinh Bắt Rắn không? Đức Phật nói á, cái người mà người ta biết bắt rắn á, là người ta lấy cái nạn, người ta chấn ngay cái đầu con rắn, để con rắn không có cơ hội quay lại cắn mình. Nhưng nếu người không biết sẽ chụp cái đuôi rắn, và con rắn nó sẽ quay lại nó cắn mình. Giáo pháp của Phật cũng vậy. Nếu không biết hành trì thì giáo pháp sẽ quay lại làm khổ mình. Đâu có ai dám nói điều đó. Lời dạy nào cũng đưa lên một cách cao tột, chỉ có Đức Phật. Lời dạy của tôi mà quý vị không hiểu, biết tường tận, ứng dụng, quý vị cũng khổ như thường. Như vậy thì quý vị nhớ là công thức để chữa bệnh, chứ không phải công thức để thờ phượng. Mình đem một công thức lên bàn, mình lại hì hục. Và trong khi đó, nó rất hay, to thuốc có sẵn mà không uống thì nó uống hết chừng. Phải không? Cho nên, bốn cách để hành trì giới là khai, giá, trì, phạm. Có những cái mình phải trì, không được phạm, đó là điều ác. Có những cái mình phải làm, không làm là phạm, đó là điều thiện. Cho nên, tác trì, chỉ trì, phải giữ một cái việc là chỉ là dừng. Phải giữ một cái việc là phải làm. Làm cái việc tránh ác, làm cái việc làm lành. Gọi đó gọi là chỉ trì. Phải làm việc dừng lại, dừng cái ác lại. Tác trì, phải làm một cái việc là việc làm. Cho nên bỏ tất cả điều ác, làm tất cả điều lành. Giữ tâm trong sạch, đó là lời Phật. Và khi tâm mình trong sạch, thanh tịnh, biết cái nào ứng dụng như thế này. Mặc dù hoa nó đẹp, nhưng cũng phải cấm cho nó vừa chừng coi nó mới đẹp. Nếu mà nó đẹp mà mình đem nuôi của một người thì nó chẳng đẹp gì hết, mà chỉ nó thêm rùm rà chật chội. Quý vị hiểu chưa đó ha? Cho nên cô cứ yên tâm, bệnh mình trị bệnh, mà đã là trị bệnh thì không ai làm dụng cả. Phải có công thức. Cái đó gọi là khai để uống, gọi là khai. Hết bệnh thì phải giá, ngưng lại, rồi phải trì giới. Còn không thì phạm. Bốn cách để trì giới: khai, giá, trì, phạm. One more. Quý vị nghe rõ câu hỏi không? Thì cô Phật tử hỏi là bây giờ giữa cái khi mình mất đi rồi, chôn thì sợ mình lưu luyến cái xác thân, thiêu để trong chùa thì sợ mình lưu luyến cái đống tro. Ở vòng vòng nghe kinh Phật cô không siêu được. Thì không mở kinh thì mở nhạc. Thật tình á, thật tình mà nói em chưa chết em cũng biết cái cõi đó. Em có biết thiêu rồi nó còn lẫn vẫn đâu đó. À, thật ra câu hỏi này là câu hỏi rất là phổ thông, mà hình như là cứ đi giảng là lâu lâu là sẽ có người hỏi câu này. Và ở Vancouver này cũng hỏi nhiều lần rồi chứ không ít nha. Bữa nay phải nói nữa. Thưa đại chúng, xin đại chúng nhớ một điều là con người là động vật tối cao. Con vật nó cũng chết, nhưng mà nó chết trong rừng thì tự động con vật khác tới xử lý cái thể thi thể nó. Ví dụ con nai nó chết, con khác nó ăn, thỏ nó chết, con khác tới ăn, hoặc thậm chí nằm đó lâu ngày tự nó rã, nó không ai chôn cất chứ. Nhưng con người khác chứ con thú. Con người chết rồi thì không xử lý thì bắt đầu nó sình, nó thối lên. Cho nên bắt buộc phải có một công thức nào để xử lý. Thì con người chúng ta đơn giản là có 5 cách xử lý một cái xác chết. Đi chôn gọi là thổ tán. Đi thiêu gọi là hỏa tán. Thả xuống nước gọi là thủy tán. Bỏ trong rừng cho chim ăn là điểu tán. Bỏ trong rừng tự nó rã, tự nó con này con kia ăn là thi lâm tán. Tán cách nào cũng được, miễn xử lý xong cái xác đó thôi. Đặc biệt đối với người Á Đông, chúng ta sống bằng tình cảm, dù sống hay chết. Chứ thật sự đối với Tây là không có mặt, không bao giờ họ hỏi mấy chuyện này hết. Tại vì đối với họ dễ lắm. Nhưng mà tại người của mình còn cúng dỗ, còn đem vô chùa để, rồi còn này kia, cho nên mình lẫn quẩn với cái câu hỏi đó. Cô chôn hay thiêu hay rã gì cũng không ảnh hưởng gì vấn đề siêu thoát của cô hết. Cô siêu hay không là cái tâm thức của cô nó siêu. Pháp Hòa ví dụ, hiện tại đây mình đang thọ một cái thân xác đang hoạt động bình thường đây, nhưng tâm hồn mình đang khổ đau triền miên và không thấy một chút gì hạnh phúc, mình cũng đang luân hồi và ở địa ngục đó. Chứ không phải là đợi chết mới gọi là đọa hay là dính mắc gì đâu. Đâu phải chết mới dính mắc đâu, ngay còn sống cũng dính mắc như thường. Ta nói câu dính còn nói đau buồn, ta khen câu dính lời khen nó vui. Mình đụng đâu là dính đó, dính càng lâu thì càng khổ. Cho nên đâu phải đợi chết mới lưu luyến. Có nhiều người ta nói mình xong rồi, ta thấy mình một cái ta đi về mất tiêu rồi, người ta vẫn long lanh ánh mắt như thường. Còn mình là nhớ hoài cái cặp mắt thấy đó. Ta cũng chập luôn cái khổ đau vậy, mình cũng dính mắt vậy, chứ đâu phải đợi chết mới dính mắt đâu. Không, cho nên á, đừng có ngại cái chuyện thiêu chôn gì hết. Bất quá là nếu nói cho rõ ràng theo thời đại bây giờ là cái nào rẻ tính cho nó. Có nhiều gia đình đó, người ta không có khả năng đi chôn. Một miếng đất rất là đắt mà chôn rồi phải tắm bia rồi đi thăm viếng, thì người ta sợ rằng mai mốt con cái không làm chuyện đó nữa. Mình có thể làm đối với cha mẹ mình, nhưng chưa chắc cháu mình nó làm với ông bà, hay là con mình cũng chưa chắc nó làm với mình. Cho nên các vị nó thôi, bây giờ thiêu thì nằm đó mà không ai hâm, cho nên thôi thiêu. Bây giờ thiêu xong rồi thì làm sao đây? Thì có nhiều người ta mang về nhà, hỏi đem về nhà có sao không? Không sao cả. Đừng có sợ gì hết. Đừng có sợ đem về nhà xui rồi đem về nhà ảnh hưởng con cái làm ăn. Không có chuyện gì xảy ra hết. Cha mẹ mình đem về nhà, người thân mình đem về nhà, không có gì hết. Đem vô chùa gửi thì gửi chùa với tính chất à để nghe kinh này kia kia nọ, nhưng cái chiều sâu của đem về chùa là gì? Để cho con cái có chỗ quay về. Mình để trong chùa nó đi thăm mình thì cũng tạo cái duyên cho nó bước tới chùa, nó lễ Phật, nó kết duyên với Tam Bảo. Như vậy mình lấy một cái tấm tro còn bỏ của mình đó để tạo một chút duyên cho con cháu của mình ở thế hệ tương lai. Mình nghĩ tới cái đó chứ không phải mình đem cái cốt mình về rồi mình lẩn quẩn trong cái cốt đó nên mình nghe được mở nào hết điện nghe gì. Có cái chuyện đó. Nhưng mà mình luôn luôn mình nghĩ á, mình chết đi là xong rồi, nhưng mình nghĩ mình thương con cháu mình làm sao cho nó có cái chỗ nó hướng về. Cho nên á, ở trong đạo Phật, nhất là Phật giáo Việt Nam, chúng ta kết hợp với cái văn hóa đạo đức truyền thống hiếu thảo của ông bà Việt Nam, mình lập cái bàn thờ Việt Nam, mình lập cái bàn thờ tổ tiên. Tại sao phải đặt cái bàn thờ đó? Để con cháu nó hướng về. Thí dụ như đó, con bàn thờ ông nội con đâu, nó biết cái hướng đó. Con bữa nay mà mẹ mới mua trái cây này đem lên cúng nội, nó hướng cái tâm nó vậy đó. Như vậy mình đặt cái vị trí đó để cái tâm nó hướng về. Ở nhà mình đặt bàn Phật để làm gì? Để làm cái định điểm. Định điểm mình hướng tâm mình về bàn Phật mỗi ngày. Cũng giống như tâm mình mà có Phật thì mình hướng Phật rồi. Mình hướng tâm để về Phật. Mình lấy cái đấm tro, nghĩa là của mình đó, để tạo cái duyên cho con mình về chùa thôi. Bây giờ cô đem ra những cái chỗ Tây Tàu cô gửi cũng được nhé. Nhưng mà chỗ đó chỉ là một nghĩa trang. Còn cô gửi trong chùa là mình tạo cái duyên cho con mình, nhằm cái cớ nó đi về thăm mình và nó được đi chùa lễ Phật những dịp lễ, hoặc nó nghe bài kinh, nghe bài pháp, đó là tạo duyên. Cô hiểu ý không? Đừng có ngại vấn đề, nói cho tận cùng cái nào là lợi thì mình làm. Rồi một thời gian sau, nếu ai mà người giữ cái cốt đó cảm thấy rằng sợ nay mai không còn ai lo nữa, là quý vị có thể quyết định rải. Rải gì không phải để mình không còn chỗ bám để mình đừng lưu luyến, mà rải gì để tôi rảnh sạch tôi đi, cô không bận lòng. Có nhiều người còn mộ mã ông bà ở Việt Nam, rồi bây giờ phải đi về bốc mộ thiêu rồi rải để chỉ yên lòng mình. Về bên này mình có ra đi cũng không có bận tâm, tại mình là người Việt Nam sống nặng tình nặng nghĩa với ông bà tổ tiên lắm. Và ông mộ mã nằm đó mỗi năm phải đi thăm, không đi thăm mình thấy khó chịu. Còn mấy người ta không có đó, ta có gì đâu khó chịu. Ngược lại, đi thăm hoài mới khó chịu. Đó là mình nói thực tế trong cuộc sống. Cho nên đây là cái vấn đề giải quyết, chứ không phải không ảnh hưởng gì đến đấy. Còn cô, thí dụ, mình có siêu thoát hay không? Do cái tâm tư của mình mỗi ngày. Hiện tại mình sống nè. Cho nên đại chúng nhớ là đừng đợi tới chết cầu giải thoát, mà mình phải giải thoát ngay khi mình còn tỉnh táo này. Đủ trí tuệ, đủ năng lực để tự giải thoát cho mình. Đừng dướng mắt dính bận những cái chuyện xung quanh. Người ta nói xong người ta hạnh phúc, ta đi về mình ôm câu nói đó, giận 10 năm cũng có một câu rồi. Mà ăn ngàn tô phở sao nó tiêu hết trơn, mà có một câu nói nó nặng mình tới bây giờ. Thí dụ vậy. Cho nên nhớ đừng đợi tới chết mới cầu giải thoát. Cho nên đừng có đợi chết mới cầu siêu. Ngay hàng ngày mình phải cầu cho mình siêu. Siêu cái gì? Siêu cái phiền não. Mà người nào siêu phiền não thì nhất định sẽ được an. Cho nên cầu an, cầu siêu chỉ là một thôi, chứ không có hai. Không phải cầu siêu cho người chết mà cầu an cho người sống. Ngay khi mình còn sống mà tâm không siêu thoát được phiền não thì bất an tới rần rần. Cho nên thầy mà có lỡ đọc tên mình lộn với danh sách cầu siêu cũng cảm ơn thầy. Hôm nay thầy cũng hay quá. Thầy cầu cho con siêu phiền não để con được an. Mà thật tình là như vậy. Người không có siêu phiền não làm sao an nổi. Thấy không? Cho nên đại chúng nhẹ nhàng chuyện đó. Dặn các con cái nào tiện thì con cứ làm. Nếu không thì mình quy định sẵn đi. Mình ghi những gì mình muốn đi. Nhưng mà nhớ nói những gì mà trong khả năng con cái của mình. Đừng có đặt vấn đề là phải đem má về quê hương để nguyên xác đem về, tốn kém lắm. Không? Có nhiều vị cũng muốn đưa cả đi chí vậy, cứ khố. Có đâu, tại vì người ta sợ không biết tiếng Anh đó. Gửi cái từ điển. Bây giờ cũng ngồi, con hiểu được chỗ đó ha. Giải quý vị cũng nhân câu hỏi này, mình cũng giải cởi mở cho các bạn.